Ngạo thế cuồng long, chương 39, C39, nói đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu hỏi của Giang Dạ, cả Mạnh Tương Nữ và Lôi Báo đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Nhất là Mạnh Tương Nữ, đôi mắt mê hoặc hơi híp lại đáp. Với danh tiếng của Điện Quỷ Ngục vào 5 năm trước, chắc chắn có thể nói là một trong 3 tổ chức lớn ở Long Quốc. Tổ chức giống như Điện Quỷ Ngục cũng chia thành hai mặt. Ngoài sáng thì lấy ngân hàng phong hối để che đậy, là một thể kinh tế khổng lồ. Còn trong tối thực chất là bang hội khổng lồ với chục nghìn thành viên. Tổ chức nghiêm ngặt nhân số đông, đường khẩu liên lạc trải rộng khắp Long Quốc. Sở dĩ Điện Quỷ Ngục lớn mạnh như thế, ngoài cơ cấu tổ chức khổng lồ thì quan trọng nhất là vì những người có sức chiến đấu mạnh mẽ trong Điện Quỷ Ngục. Kể cả quỷ đế đại nhân, trên có quỷ đế, dưới có 10 đại âm sư quỷ sai, ai ai cũng có sức chiến đấu phi phàm. Nhất là quỷ đế đại nhân Lộ Hành Chi, nằm trong top 3 bảng Thiên Long Quốc, hầu như không có kẻ địch trong cả Long Quốc. Giang Dạ nghe mà chấn động, không ngờ Điện Quỷ Ngục lại khổng lồ và lớn mạnh đến thế. Tất nhiên anh cũng coi như đã biết tên của quỷ đế đời trước Lộ Hành Chi. 5 năm trước, không biết tại sao quỷ đế đại nhân lại dự cảm được nguy cơ. Dưới sự hoảng sợ đã triệu tập tôi, Lôi Báo và 3 vị tâm phúc khác của quỷ đế đại nhân để lo hậu sự. Mới đầu chúng tôi khó mà lý giải chuyện này. Quả thật không tài nào nghĩ ra, ai có thể ám sát quỷ đế đại nhân mạnh mẽ. Ai dè chẳng bao lâu, ở đoạn thiên nhai, quỷ đế đại nhân đã chiến đấu ác liệt với người khác. Sau khi bại trận đã bị giết. Nói đến đây, vẻ mặt của Mạnh Tương Nữ hiện lên nét bi thương. Trong cuộc đời này, người mà cô ấy tôn sùng nhất là quỷ đế đại nhân. Hơn nữa đã sớm từ tôn sùng chuyển sang yêu đơn phương. Nhưng phần tình yêu đã được chôn cất theo cái chết của quỷ đế đại nhân. Bây giờ tâm nguyện duy nhất của cô ấy là tìm ra hung thủ đã dế tê chết quỷ đế đại nhân, để báo thù thay ngài ấy. Nghe xong lời kể của Mạnh Tương Nữ, trong lòng Giang Dạ lại nảy sinh nghi ngờ, hơi khó hiểu hỏi, với thực lực của quỷ đế, cộng thêm việc sớm đã có dự cảm, tại sao vẫn gặp thủ đoạn thâm độc thế? Mạnh Tương Nữ thu hồi cảm xúc, lắc đầu đáp, chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ về điểm này. Do đó cái chết của quỷ đế đại nhân rất kỳ quặc. Đến bây giờ vẫn chưa biết hung thủ là ai sao? Giang Dạ hỏi tiếp, chuyện này đâu chỉ kỳ quặc đơn giản như thế. Theo anh thấy ẩn tình vẫn còn rất sâu. Cụ thể là ai thì chúng tôi không biết thật. Mạnh Tương Nữ đổi giọng. Nhưng qua điều tra chúng tôi đã khẳng định là do một tổ chức thần bí tên là Thần Điện gây ra. Thần Điện ư? Giang Dạ cau mày. Thần và quỷ đều là những thứ không có thực. Cũng không biết tại sao những tổ chức bang phái này lại chọn hai cái tên này. Mạnh Tương Nữ gật đầu. Thần Điện rất thần bí. Cho đến bây giờ chúng tôi cũng biết rất ít về Thần Điện. Mà chỉ biết đám người này sẽ có một hình xăm ký hiệu mặt trời ở trên ngực. Còn những thứ khác thì không biết gì cả. Đã 5 năm rồi mà mấy người chỉ biết từng ấy thôi sao? Giang Dạ chợt cảm thấy cạn lời. 5 năm mà chỉ biết được có một hình xăm. Một là do Thần Điện thật sự lớn mạnh lại thần bí. Hai là chỉ có thể nói Điện Quỷ Ngục quá vô dụng. Nhưng Mạnh Tương Nữ lại nói, kể từ khi quỷ đế đại nhân chết, toàn bộ Điện Quỷ Ngục chia 5 xẻ 7. Mấy vị đứng đầu kia chỉ lo tranh giành vị trí điện chủ, hoàn toàn không có tâm tư báo thù cho quỷ đế đại nhân. Nếu không phải là vì thẻ thân phận của quỷ đế đại nhân không rõ tung tích, có lẽ vị trí điện chủ đã được định đoạt rồi. Giang Dạ không khỏi lấy thẻ xương khô kia ra, trong lòng thầm nghĩ, chiếc thẻ này có công dụng đến thế ư? Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy Mạnh Tương Nữ lại nói tiếp. Bây giờ có thể nói Điện Quỷ Ngục là rối như tơ vò. Đường khẩu ở các nơi tự biến thành bè phái. Rất nhiều nơi đã không còn nghe theo lời điều khiển từ tổng bộ nữa. Ví dụ như ở Tân Tây. Cho dù ở ngoài sáng có Lôi Báo quản lý ngân hàng phong hối, nhưng đường khẩu ở đây hoàn toàn không nghe theo lời điều khiển của Lôi Báo. Mà hơn 100 người ở trụ sở chỉ nghe theo mệnh lệnh của đường chủ bọn họ. Do đó mặc dù cậu có truyền thừa của quỷ đế đại nhân đời trước, nhưng trên thực tế ngoài tôi, Lôi Báo và ba vị quỷ sai nghe theo lời sai khiến của cậu thì mấy thế lực khác của điện quỷ ngục đều không có khả năng bị cậu khống chế. Cách duy nhất chỉ có thể là khống chế lại điện quỷ ngục, trở thành điện chủ vào lễ vạn quỷ năm sau. Giang Dạ nhấp một ngụm trà, híp mắt hỏi, nói thật mọi chuyện còn hơi phức tạp. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, ngoài năm người ra thì còn ai biết chuyện quỷ đế đời trước đã truyền vị trí điện chủ cho tôi không? Hết rồi, chỉ có năm người chúng tôi thôi. Mạnh Tương Nữ lắc đầu, câu trả lời này đã khiến Giang Dạ nhẹ nhõm. Hai người, kể cả ba vị quỷ sai còn lại biết thân phận của tôi, tuyệt đối phải giữ kín bí mật này. Bây giờ thân phận của tôi càng thần bí càng tốt, như vậy mới càng có lợi cho việc mượn gió bẻ măng. Tiếp theo khi giẫm lên nhà họ Lâm, tôi cũng sẽ kéo đường khẩu tần tây của điện quỷ ngục vào. Ôm cây đợi thỏ, tiện thể lấy lại luôn sức mạnh này. Cách chương.